Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, chương 111, chiến đấu. Dung nham thế giới, đập vào mắt là nghìn bài một điệu đỏ đậm, nếu không phải là có đấu kỹ tu luyện thành công cảm giác thành công chống đỡ. Cổ hà chỉ sợ cũng sẽ không tại đây không có một tia lạc thú dung nham thế giới nghỉ ngơi nửa tháng. Hợp, tĩnh mịch dung nham thế giới, theo một thanh âm truyền đến, chỉ thấy dung nham phía trên một bóng người đang đứng ở bầu trời. Không có một chút nào mượn lực, xem ra vô cùng dễ dàng. Trước người, 36 đạo kiếm khí hiện 4 cái phương vị sắp xếp. Mỗi cái phương vị lấy cửu cung trận thế thả xuống cửu đạo kiếm khí. Theo cổ hà tiếng quát, kiếm khí trong lúc đó hình như là ở hấp dẫn lẫn nhau giống như vậy. Dồn dập kết hợp lại. Tới cuối cùng, một đạo xem ra cùng người bình thường lớn nhỏ kiếm khí thành hình. Tia kiếm khí kia chỉ là dừng lại ở giữa không trung, liền khiến người cảm giác được một luồng kiếm sắc bén ý. Giống như là muốn đem người cắt ra giống như vậy. Thân kiếm mặt ngoài tỉ mỉ đen kịt vết nứt xuất hiện tại trong đó. Đi, cổ hà hai tay giấu tay biến đổi, điều khiển này một đạo kiếm khí quay về phía dưới dung nham đâm thẳng tới. Từ 36 đạo kiếm khí kết hợp lại mà tạo thành kiếm khí. Cho dù là cổ hà hiện tại khống chế lại cũng khá là vất vả. Nếu không phải hắn có thất phẩm đỉnh điểm cường đại linh hồn lực lượng, sợ là khi tu luyện tới đạo thứ ba trận thế thời gian thì sẽ đụng tới bình cảnh. Dù sao ngắn như vậy thời gian muốn điều động nhiều như vậy kiếm khí tổ hợp. Đối với đấu khí cùng linh hồn lực lượng đều là một không ít gánh nặng. Kiếm khí ở cổ hà sự khống chế, quay về dung nham đâm tới. Bởi vì nhiệt độ cao vốn là có chút vặn vẹo không gian. Nhất thời được kiếm khí xé rách ra một đạo rõ ràng vết nứt. Đem dung nham bầu trời nóng rực khí lưu thôn phệ trong đó biến mất không còn tăm hơi. Theo kiếm khí tiếp xúc được dung nham, một luồng chói mắt cường quang xuất hiện, lấy kiếm khí làm trung tâm, mấy ngàn mét dung nham cũng bắt đầu gợn sóng không ngớt. Tựa hồ phía dưới có cái gì kinh khủng đồ vật ở khuấy lên. Theo một tiếng muốn nổ rách màng tai tiếng nổ mạnh, liền như là đạn hạt nhân nổ tung giống như vậy. Mặc dù không có đám mây hình nấm sản sinh, nhưng một hoàn toàn do dung nham tạo thành to lớn dung nham ngâm mình ở dung nham hải thành hình. Cũng lấy tốc độ khủng khiếp phồng lớn, đợi được cao lên tới hơn 1.000 mét kích thước. Theo một tiếng ba thanh âm của đã trở nên mỏng manh, dung nham gạt nổ tung. 10 dặm chu vi cũng bắt đầu dưới nổi lên dung nham vũ. Theo dung nham gạt nổ tung, bên trong bao quanh dung nham hải cũng xuất hiện ở trong tầm mắt. Trong lúc đó dung nham hải đã tạo thành một vài ngàn mét ao hãm. Chính đang chu vi dung nham bỏ thêm vào dưới khôi phục. Ở đem kiếm khí đâm vào dung nham bên trong, cổ hà liền rời đi cái kia một chỗ khu vực. Đứng mấy ngàn mét ở ngoài quan sát tu thành 4 đạo trận thế huyền cương phân linh kiếm hiệu quả. Không ngờ tới. Dung nham gạt nổ tung sẽ dưới dung nham vũ. Không thể không lần thứ hai lui về phía sau một điểm. Đối với tạo thành hiệu quả cảm thấy thỏa mãn. Cái này uy lực nên đạt đến một loại địa giai cao cấp đấu kỹ uy lực. Có thể tại trong vòng 10 ngày đạt đến mức độ như vậy. Quả nhiên là hắn rất phù hợp cái này đấu kỹ. Nhưng bây giờ cũng đến một bình cảnh. Như muốn tiến thêm một bước, cần đại lượng thời gian luyện tập cùng đối với kiếm cảm ngộ. Cổ hà quyết định tạm thời đình chỉ tu luyện đấu kỹ này, mà là đặt chủ ý đánh tới phía dưới dung nham bên trong hỏa diễm con thằn lằn. Rắn mối, tắc kè tộc trên người, cùng chúng nó bộ tộc chiến đấu không chỉ có thể tăng nhanh hắn nắm giữ đấu khí bước chân. Hơn nữa hỏa diễm con thằn lằn, rắn mối, tắc kè tộc trên người chiến lợi phẩm hỏa châu còn có thể giúp hắn nhanh chóng đề thăng thực lực. Đối với hắn mà nói là tính giá cả so với cực cao chiến đấu. đem động phủ chi trung linh hồn ấn ký sâu sắc thêm. Cổ Hà liền đối với dung nham bên trong bơi đi, đi xuống bơi hơn vạn mét. Cổ Hà xác định khoảng cách này có thể rất nhanh chạy trốn tới dung nham mặt ngoài. Tại hạ đi nếu là muốn tới liền cần nhiều thời gian hơn. Cổ Hà quả đoán ngừng lại, lập tức đem khí thế thả ra, làm hết sức nhiều hấp dẫn hỏa diễm con thần lằn, rắn mối, tắc kè tộc đến, ở dung nham bên trong. Cổ Hà năng lực cảm nhận chịu đến trở ngại cực lớn. Hiện tại cho dù là năng lực nhận biết toàn bộ khai hỏa, cũng bất quá là nhận biết chu vi mấy chục dặm phạm vi. Xa xa vô pháp đạt đến trên mặt đất bên trên mấy trăm dặm cực lớn phạm vi. Khi hắn nhận biết khu vực đã nhận biết được có sinh vật quay về hắn vị trí phương vị nhanh chóng. Bơi lại, Cổ Hà không khỏi lộ ra một nụ cười. Chỉ cần đấu tông trở xuống hỏa diễm con thần lằn, rắn mối, tắc kè tộc, hiện nay hắn đều có thể rất dễ dàng giết chết. Đặc biệt đấu hoàng thực lực trở xuống, càng là có thể ung dung thuấn sát, chủ động quay về cái kia vài con hỏa diễm con thần lằn, rắn mối, tắc kè tộc chỗ ở phương vị bơi đi. Hiện nay tới hỏa diễm con thần lằn, rắn mối, tắc kè tộc đều là thực lực không quá mạnh, mạnh hơn con thần lằn, rắn mối, tắc kè tộc bình thường yêu thích dung nham nơi càng sâu. Nhưng con muỗi nhỏ nữa cũng là thịt, thôn phệ hỏa diễm con thần lằn, rắn mối, tắc kè tộc hỏa châu, dù sao cũng hơn hắn làm từng bước tu luyện phải nhanh rất nhiều. Chạy tới cái kia vài con hỏa diễm con thần lằn, rắn mối, tắc kè tộc phụ cận, Cổ Hà quay về bọn họ giết đi. Nhưng không nghĩ tới lần này bọn họ lại không có ngay lập tức toàn bộ xông lại, mà là lưu lại một chỉ ở nơi đó. Con kia hỏa diễm con thần lằn, rắn mối, tắc kè tộc ánh mắt hung lệ nhìn Cổ Hà một chút. Lập tức há mồm phát sinh từng đạo kỳ kỳ chói tai tiếng kêu. Cổ Hà phòng trừng còn lại cái này hỏa diễm con thần lằn, rắn mối, tắc kè tộc là ở triệu hoán đồng bạn. Mạnh yếu thế cuộc ở song phương gặp mặt thời gian liền có thể phán đoán ra được. Cổ Hà tư rằng muốn nhanh chóng quá khứ đem con kia lan truyền tín hiệu hỏa diễm con thần lằn, rắn mối, tắc kè tộc giết chết. Thế nhưng ở dung nham bên trong, dù cho hắn toàn phong du long bộ tiểu thành, cũng không cách nào nhanh chóng chạy tới con kia hỏa diễm con thần lằn, rắn mối, tắc kè tộc bên người. Chờ hắn chạy tới thời gian, nó đã kêu mấy lần. Cùng lúc đó, ngoài hắn ra vài con hỏa diễm con thần lằn, rắn mối, tắc kè tộc ở lan truyền tín hiệu hỏa diễm con thần lằn, rắn mối, tắc kè tộc chết rồi, cũng là bắt đầu phát sinh kỳ kỳ chói tai tiếng kêu. Cổ Hà nhanh chóng đưa bọn họ toàn bộ sát quang, đối mặt hỏa diễm con thần lằn, rắn mối, tắc kè tộc chưa bao giờ có động tác, trong lòng xuất hiện một tia bất an. Tuy rằng muốn hiện tại liền rời khỏi dung nham, thế nhưng hỏa châu mê hoặc, ở thêm vào hắn tự tin cho dù là hỏa diễm con thần lằn, rắn mối, tắc kè tộc đấu tôn cường giả lại đây, hắn đều có thể sớm nhận biết được. Mà cái kia đấu tôn chạy tới thời gian đã đầy đủ hắn rời đi dung nham bên trong. Liền Cổ Hà chỉ là hướng lên trên lại bơi 1000 mét, liền chờ hỏa diễm con thần lằn, rắn mối, tắc kè tộc trả thù đến. Rất nhanh Cổ Hà liền nhận biết được một đoàn hỏa diễm con thần lằn, rắn mối, tắc kè tộc xuất hiện tại cảm nhận của hắn bên trong. Nhưng những ngọn lửa này con thần lằn, rắn mối, tắc kè tộc cũng không có lập tức đi tới hắn chỗ ở phương vị. Mãi đến tận Cổ Hà nhận biết được một con đấu tông cấp những khác hỏa diễm con thần lằn, rắn mối, tắc kè tộc xuất hiện. Kỳ, theo này con hỏa diễm con thần lằn, rắn mối, tắc kè tộc một tiếng sắc nhọn tiếng kêu. Hắn nhận biết bên trong tất cả hỏa diễm con thần lằn, rắn mối, Tắc Kè tộc đều tới Cổ Hà vị trí phương vị bơi đi. Nhận biết nước cờ vạn con yếu nhất cũng là đại đấu sư hỏa diễm con thằn lằn. Rắn mối, Tắc Kè tộc hướng về hắn bơi lại. Cổ Hà cảm thấy da đầu hơi hơi tê tê, lại hướng lên trên bơi một khoảng cách. Lít nha lít nhít hỏa diễm con thằn lằn, rắn mối, Tắc Kè tộc liền xuất hiện tại trước mắt hắn. Cổ Hà chủ động quay về những này hồng ảnh phóng đi. Theo Cổ Hà vọt tới, lít nha lít nhít kiếm ảnh xuất hiện tại quanh người. Khi hắn tu luyện huyền cương phân linh kiếm, đối với kiếm khí cảm ngộ, đúng là làm cho thiên diễm kiếm cương sử dụng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Tiện tay nhặt ra đều là kiếm khí, tuy rằng rất nhanh liền ở xung quanh dung nham cái kia rừng rực dưới nhiệt độ trở nên hơi hư huyễn. Nhưng đối với một ít đấu vương trở xuống hỏa diễm con thằn lằn, rắn mối, Tắc Kè tộc vẫn rất có hiệu, mà hỏa diễm con thằn lằn, rắn mối, Tắc Kè trong tộc đấu vương trở xuống mới phải chiếm đa số. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.